Thánh Khư tập 146. Bây giờ Sở Phong cảm giác được một trận mưa to gió lớn sắp tới. Đây là nhằm vào hắn nên đang tiến hành thu thập tin tức. Thế này đã muốn nghiên cứu người triệt để đây. Từ tính cách đến thói quen, dựa vào cái này thậm chí có thể thôi diễn đi ra các đặc điểm trên đường tiến hóa của ngươi, tỉ như ra chiêu quả quyết hay không cùng các loại ứng biến. Đại Hắc Ngưu trầm giọng nói. Bọn người Hoàng Ngưu, Lão Lư đều có vẻ mặt nghiêm túc, cảm giác được một cỗ khí thức ngột ngạt, gió thổi cỏ lay báo động dòng bão sắp đến. Đây là Đại Mộng Tịnh Thổ đang thu thập tin tức của ta sao? Sở Phong nhíu mày, hắn sắp cùng Tần Lạc Âm quyết chiến. Đạo thống này đang làm chuẩn bị sao? Cũng có thể là Thiên Thần tộc, U Minh tộc hay Tây Đâm tộc. Hoàng Ngưu lại nói. Trong lúc nhất thời, trên Long Hồ Sơn, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Sở Phong đứng dậy đi tới đi lui. Tất cả mọi người cùng biết, Thiên Thần tộc, U Minh tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên là sẽ phản công nhằm vào Sở Phong hạ tử thủ. Lần này điều tra hắn với quy mô lớn, muốn hiểu rõ về hắn. Đến cuối cùng có phải là bọn họ hay không? Sở Phong, lần này coi chừng đấy, đừng có lật thuyền trong lúc quyết chiến đấy. Một đám người đều vô cùng nghiêm túc, cũng không còn cách nào mở miệng cười toe toét. Sở Phong tĩnh tâm ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hô hấp pháp, yên lặng điều tiết bản thân đến trạng thái tốt nhất. Thể xác và tinh thần không minh. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được một cỗ áp lực giống như là một thái cổ ma sơn đang đến gần, muốn trấn áp linh hồn của hắn, khiến tâm của hắn vì sợ mà lung lay. Xem ra lần này thật sự có thể có chuyện lớn rồi. Hắn trịnh trọng vô cùng. 3 ngày trôi qua, chớp mắt đã đến. Trong lúc này Sở Phong một mực ngồi im để cho mình lên tới trạng thái mạnh nhất. Thời gian đã đến, hắn đi cùng bọn Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong chạy về Côn Lôn Sơn. Bản thân của hắn trong lòng cũng vô cùng hồi hộp và có chút lo lắng. Lúc này có người cũng giống như Sở Phong, vô cùng trịnh trọng, một mực chú ý tới động tĩnh trên Côn Lôn Sơn, cũng đang chăm chú theo dõi động tĩnh của Sở Phong, đó chính là Uất Chỉ Không. Hắn lẩm bẩm nói, địa cầu giả tử, người đến cùng mạnh bao nhiêu? Hôm nay cho ta chút manh mối, nhìn xem ngươi có phải là thiên mệnh hay không, có thể sống lâu hay không, chỉ nhìn kết quả hiện tại. Trên thực tế, khi Sở Phong ở Long Hồ Sơn điều tức, Côn Lôn Sơn đã sớm kín người hết chỗ, tới quá nhiều người, đều muốn quan sát Tần Lạc Âm có dung mạo cùng thực lực đều tuyệt diễm dưới tinh không cùng Sở Phong quyết chiến. Côn Lôn Sơn thật sự là nơi quyết chiến tốt, thượng cổ đã như vậy, đương thời cũng như vậy, rất nhiều trận chiến huy hoàng đều là triển khai ở đây. Có người mở miệng, lập tức bị nhận ra là một vị danh nhân đủ để xếp trong bảng xếp hạng 20 cao thủ trẻ tuổi trong vũ trụ. Loại bài vị này đã coi như là cao đến dọa người. Vũ trụ rộng lớn biết bao nhiêu, tiến hóa giả ở 20 vị trí đầu xứng đáng là một đời thiên kiêu. Tiếp theo có thêm càng nhiều danh nhân xuất hiện. À, Ánh Vô Địch, ta thấy truyền nhân mạnh nhất của Á Tiên tộc, một trong những người mạnh nhất vũ trụ của thế hệ trẻ tuổi kia. Thái tử của Thủy Ma tộc cũng đến, hơi thở thật khủng bố. Hắn hơn phần nửa có thực lực tranh đoạt vị trí người mạnh nhất của lớp người tuổi trẻ. Có lẽ ở trong thế hệ này là đệ nhất dưới tình không. Côn Lôn Sơn không thể bình tĩnh được, các thế lực đều chạy tới xem. Sau khi Sở Phong đến, càng cảm thấy trong lòng nặng nề. Hắn nâng lên 12 phần tinh thần, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nơi xa xa, một cỗ xe kéo màu lam lóng lánh được 4 con long lân thiền mã kéo, hoành không mà đến, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tần Lạc Âm cũng tới. Côn Lôn Sơn bao la hùng vĩ mà tuyệt đẹp. Núi lớn, một ngọn lại một ngọn, có thể gọi là nóc nhà thế giới. Có rừng cây cổ thụ xanh tươi tốt, có thác nước mênh mông tuôn ra năng lượng màu trắng hết lượt này đến lượt khác, cũng chính là tiên vụ trong mắt người bình thường. Ngoài ra cũng có vách núi hùng tráng dâng lên khói tím, đó là long khí bốc hơi. Đồng thời, trên Côn Lôn Sơn, một vài giếng cổ đang bốc lên sương khói mịt mờ, làn sương lượn lờ bay lên, đây là địa tủy thần tuyền đang khôi phục. Sở Phong nhíu mày, nhìn chăm chăm xe kéo ngang trời mà đến kia, không khỏi thầm than. Đại Mộng Tịnh Thổ nội tình thật thâm hậu. Lần trước bị Bất Diệt Sơn cuốn đi một cỗ xe kéo, hiện tại lại đưa tới một cỗ. Cỗ xe long lánh chói lọi, nhìn đã biết đây không phải là cỗ xe bình thường. Trên xe khắc rất rõ thần văn, có trận vực ba động, có thể công có thể thủ, giá trị rất lớn. Bốn con thiên mã da lông còn sáng hơn so với tơ lụa, chiếu rọi ra sắc thái lộng lẫy, giống như là bốn đạo thần hồng ngang trời cao, quá chói lọi, lắc đầu vẫy đuôi vô cùng thần tuấn. Đây còn không phải chỉ là thiên mã, tổ tiên của nó còn có huyết thống chân long. Đặc điểm được thể hiện ra trên người chúng nó chính là ở các khu vực yếu ớt như phần bụng có mọc ra vảy rồng bảo vệ thân thể. Loại thủy thú này lại có cả loại xe kéo này, có thể trực tiếp đi lại trong vũ trụ. Bình thường mà nói thì ngay cả A Thánh ngồi lên cũng sẽ không bị hạ thấp thân phận. Người không phải là có ý muốn dùng chiếc xe kéo này ra tay với ta đấy chứ? Sở Phong hơi hợt hỏi. Giữa không trung, xe kéo màu lam oanh nhuận màu vàng hoành không lơ lửng ở trên mảnh đạo tràng của thượng cổ tiên gia này, trông càng thêm bất phàm, giống như cửu thiên huyền nữ đánh xe phóng tới. Lúc này Tần Lạc Âm không thể nghi ngờ là trông siêu nhiên, phong thái tuyệt thế. Tần Lạc Âm vốn đã có dáng người thon dài vô cùng đẹp, hiện tại nàng nằm ngang ở trên xe kéo, giống như là thụy mỹ nhân. Lúc này nàng đang ngồi dậy, trông hơi có vẻ lười biếng. Nàng vốn có tư thái rực rỡ trời sinh, khí chất xuất chúng. Tại xung quanh xe kéo còn có một đám nam nữ áo trắng, ngay cả vớ giày đều là màu trắng, không nhuốm bụi trần. Mà Tần Lạc Âm thì lại có chút khác biệt. Trên người của nàng mặc váy dài màu sắc lộng lẫy, có phải vị nam nữ không nhiễm khói lửa kia phụ trợ, nàng càng có vẻ siêu nhiên, đặc biệt xinh đẹp cùng linh động. Tần Lạc Âm có mái tóc màu tím rối tung, cũng không lộ ra khuôn mặt. Nàng đeo mặt nạ ngũ sắc, hai mắt mỹ lệ mà rạng rỡ, giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ là chiến đấu giữa người và ta sẽ không vận dụng lực lượng của xe kéo. Tần Lạc Âm có thanh âm phi thường êm tai, có thể chạm đến linh hồn của con người, khiến cho một vài tiến hóa giả cảm thấy toàn thân thư thái như được gió mát vất qua. Cả năm người đều có cảm giác kinh diễm dị thường, dù là không nhìn thấy hình dáng của nàng, nhưng chỉ cần đôi tròng mắt kia thôi cũng đã khiến cho người ta lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Giống như viên đá quý màu tím, phát ra ánh sáng đầy linh tính, xứng với hai chữ tuyệt mỹ. Lúc này trong Côn Luân Sơn, nhân mã các tộc tới rất đông, hàng lâm giả một nhóm lại một nhóm. Các thủ tụ tập so với lực huy động của người gọi là thiếu thần thiên thần tộc càng là kinh người hơn. Trên thực tế, thiên thần tộc, thiếu thần La Ngật lần trước đưa tới những thế lực kia không cách nào so sánh được với hiện tại. Bởi vì hiện tại những người tới đây có vài người lai lịch so với hắn ta còn lớn hơn. Tính như Á Tiên tộc Ánh Vô Địch, tính như Thái tử Thủy Ma tộc, tính như người mạnh nhất, truyền nhân chân chính của thiên thần tộc. Ngoài ra, còn con đạo tử mạnh nhất đạo tộc, Phật tử tu thành trượng lục kim thần của Phật gia. Mặc dù còn chưa lộ diện, nhưng có tùy tùng đông đảo đã tới không ít. Cao thủ thuộc 10 vị trí đầu của lớp người trẻ tuổi trong vũ trụ xuất hiện hơn phần nửa, khiến cho nơi đây trở thành thịnh hội trước nay chưa từng có. Bọn hắn là bá chủ tương lai, trong tương lai sẽ thống trị vũ trụ này. Ngoài ra, còn có tuyệt đại mỹ nhân danh chấn tinh không. Bất kỳ một ai đều có người ủng hộ đông đảo, đều là danh nhân trong vũ trụ. Thì càng đừng nói tới rất nhiều đạo tử thiên nữ trong các top 100 cũng đã đến rất đông. Đây quả thực là một lần anh tài tụ hợp của một đại thế sáng chói. Ây già, ta nhìn thấy ánh trích tiên, thật là mơ ảo, cả người toát lên tiên khí giống như tiên tử Nguyệt Cung lâm trần. Phật tử Phật tộc tới, ở bên cạnh hắn sao lại có một nam tử tóc vàng cao lớn, cùng hắn sánh vai, địa vị siêu nhiên như vậy à? Đó là hộ pháp kim cương của Phật tộc, lúc trước tranh đoạt vị trí đệ nhất truyền nhân cùng Phật tử. Nếu chỉ tính tu vi mà thôi, không kém gì Phật tử, chỉ là tính cách quá cương liệt, cuối cùng trở thành người hộ pháp trẻ tuổi cho thế hệ này. Ở phía xa, sau đầu Phật tử sinh ra thần hoàn, ở bên cạnh hắn có một nam nhân tóc vàng, oai hùng, đứng thẳng tắp, cùng hắn sánh vai mà đi. Phát ra khí tức khiến rất nhiều tiến hóa giả phải run rẩy, nhìn đã thấy sợ hãi. Trong vùng núi này, các lộ nhân mã đều có lai lịch lớn, có mấy nhân vật xuất chúng nhất chấn nhiếp lòng người. Bản thân của họ đến đây vô cùng đông đúc. Thánh tử Kỳ Trinh của Khổng Tước tộc tới, trong thế hệ trẻ tuổi của cả vũ trụ, hắn đứng hàng thứ 13, thật sự là anh tuấn mà cường đại. Nữ tử bên cạnh hắn thật xinh đẹp, là muội muội của hắn tên là Kỳ Huyên. Ở phía xa có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới, đều mặc bụ y, khí tràng cường đại. Khổng Tước tộc luôn là một trong các chủng tộc cường đại nhất vũ trụ. Đạo thống của tộc này luôn đứng trong 20 vị trí đầu. Wow, ta thấy ai kia? Bất Tử Tầm công tử. Có người kêu lên sợ hãi. Cách đó không xa, một nam tử mặc y phục tơ tằm màu vàng, khí tức khủng bố, mang theo đạo vận không hiểu đi tới, phảng phất như một ngọn núi lớn áp bách. Mạnh thật. Nghe nói Bất Tử Tầm công tử của hắn ta đã luyện chế đến mức thứ năm rồi. Mỗi một biến đều là chết đi sống lại. Mỗi một lần đều có thể thoát thai hoán cốt. Hiện tại bài vị của hắn trong bảng xếp hạng cường giả trẻ tuổi của vũ trụ là xếp thứ 12. Nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng hắn tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thậm chí nếu như không ngừng thoát thai hoán cốt, hắn còn uy hiếp được 3 vị trí đầu tiên. Lúc này, có một nam tử trông có vẻ hào hoa phong nhã, chỉ khoảng 16-17 tuổi. Tuổi tác quả thực không lớn, còn có mấy phần non nớt của thiếu niên đi tới. Thế nhưng trong lúc mơ hồ, từ trong cơ thể hắn ta lộ ra một sợi, là một sợi tinh quang. Hiển nhiên hắn đang áp chế, nhưng lại ép không được, dẫn đến việc hắn ta đang trong bộ dạng văn nhược, cũng có ba động đáng sợ làm người ta lạnh mình. Vạn tình thể từ thanh tiên. Câu nói này vừa truyền ra, lập tức dẫn phát chấn động không nhỏ trong khu vực này. Một đám người tiến lên, đều ngó chừng hắn nhiệt tình chào hỏi. Vạn tinh thể, thiên mệnh tiên thể, nguyên tử thánh thể, vô kiếp thần thể, đều là những thể chất cường đại nhất trong vũ trụ. Bất kỳ một thể chất nào xuất thế, chỉ cần trưởng thành cũng sẽ là bá chủ, có thể quan sát toàn bộ tinh không. Từ thành tiên đến từ linh tộc, hắn hiện tại mới 16-17 tuổi mà thôi, liền đã đứng trong top 20 trong thế hệ trẻ tuổi, kinh diễm cổ kim. Lúc này sau khi thánh tử kỳ trình của Khổng Tước tộc, Bất Tử Tầm công tử, vạn tinh thể từ thành tiên đi tới. Năm người phun trào, ngay cả truyền nhân La Phù mạnh nhất của thiên thần tộc, thái tử Nguyên Thế Thành của Thủy Ma tộc, truyền nhân Anh Vô Địch của Á Tiên tộc đều lộ ra ý cười, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Đạo tử, Phật tử, hộ pháp kim cương của Phật tộc cũng đều tham dự vào cuộc trò chuyện. Đây là bá chủ đang chào hỏi nhau, cũng không dám khinh thường đối phương. Nhất là trong quá trình trưởng thành, thứ hạng của bọn hắn sẽ biến động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, 10 vị trí đầu cùng 20 vị trí đầu, hiện tại trong tương lai rất khó nói, ai có thể cười đến cuối cùng, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Từ tiểu huynh đệ, người cảm thấy ai sẽ thắng đây? Lúc này, một vị mỹ nhân thướt tha mà đến, nàng ta mở miệng, quả thực là dung mạo say đắm, mềm mại như cây cỏ, dáng người đường cong cực tốt. Nàng là em gái ruột của thái tử Thủy Ma tộc, tên là Nguyên Viễn, cũng là một trong thập đại mỹ nhân dưới trời sao, xếp hạng thứ 10. Lúc này xung quanh nàng có hắc khí lượn lờ, làn da màu trắng tuyết, có loại vẻ đẹp yêu diễm, mà còn có một điểm khác thường là nàng mặc trên người không phải quần áo, mà là một bộ áo giáp hắc kim. Vạn tình thể, Từ Thành Tiên mỉm cười nói, tất nhiên là tần tiên tử thắng, linh tộc của ta rất có lòng tin đối với đại mộng tịnh thổ đấy. Nguyên Viên mỉm cười nói, à, nghe nói tiếp mời màu vàng đầu tiên đại mộng tịnh thổ phát ra chính là đưa đến linh tộc cho tiểu đệ, xem ra lời đồn không phải là giả. Vạn tinh thể một thời gian nữa sẽ được chọn làm đạo lữ của tần tiên tử. Người chung quanh nghe được đều run lên. Đại mộng tịnh thổ cùng linh tộc liên thủ, vậy thì thật sự là mạnh càng thêm mạnh. Hai cỗ thế lực này đều nằm trong top 20 trên vũ trụ. Từ Thành Tiên có tuổi tác không lớn, nhưng lại là vạn tinh thể, tiềm lực vô tận. Về sau nhất định trở thành nhân vật cấp bá chủ vũ trụ. So sánh cùng Tần Lạc Âm, về sau chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Mối thông gia này phi thường kinh người. Nghe vậy Từ Thành Tiên mới nói, Nguyên tỷ tỷ nói đùa rồi, đại mộng tĩnh thổ chọn người khắc nghiệt, người nói chuyện kiểu này có thể sẽ biến ta thành trò cười cho thiên hạ đấy. Thôi đi, các người quá dối trá. Lần này cam đoan là kẻ buồn người Sở Phong trở thành kẻ thắng nhân sinh, sẽ thu Tần Nha đầu làm thị nữ. Các người nói đại mộng tịnh thổ sẽ thắng, hoặc là muốn làm đạo lữ của nàng, đều tính sai rồi. Lúc này một thanh âm non nớt truyền đến, khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn. Bởi vì đó là một bé con tóc bạc, đang bị ánh trích tiền nắm chặt cổ tay, đang bị trấn áp. Mở bàn, đặt cược, tất cả kẻ buôn người Sở Phong đại thắng. Bé con tóc bạc ánh hiểu hiểu kêu là không ngừng. Sau đó huynh trưởng Ánh Vô Địch cùng tỷ tỷ của nhóc này là Ánh Trích Tiên, sắc mặt đều hơi đen lại, muốn đánh con nhóc này một trận, cùng động thủ xách nhóc mang đi. Tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, chúng ta tất thắng. Đại Hắc Ngưu ở phía xa tán thưởng mà nói. Quái đầu trâu, các người cũng chỉ có thể từ trong miệng trẻ con tìm kiếm an ủi. Lần này Sở Ma Đầu nếu đại bại, mấy người bọn người chắc chắn phải chết. Có phải áp lực to lớn lắm không? Có người cười lạnh, đứng cách đó không xa mở miệng chửi. Sở Phong nêu như bại phong, thần tử thanh nữ các tộc bị bán nhiều như vậy, làm sao lại không trả thù? Những hộ băng cầu hữu này của hắn tất nhiên sẽ bị đổ sát sạch sẽ. Có người mỉm cười, nói lèo như vậy. Đồng thời bọn hắn cũng hơi chột dạ, nhìn thoáng qua Sở Phong nơi xa xa, đang cùng Tần Lạc Âm giằng co, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến kịch liệt. Lo lắng, hắn nghe được câu này, bởi vì ai cũng đều biết hắn là kẻ hung hãn. Nói không chừng, trước tiên sẽ quay đầu tới đối phó bọn họ trước. Cũng còn may là Tần Lạc Âm ở đó đã dâng lên khí tức không hiểu, bao trùm chiến trường, khóa chặt lấy Sở Phong. Bọn Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư, Chu Toàn, sắc mặt đều âm trầm hẳn xuống. Vừa ngoài có một số người quả nhiên có định ý rất lớn với bọn họ, đang chờ Sở Phong bị thua, sau đó xả tay chém giết. Bọn hắn ý thức được, Sở Phong mà chết, Côn Lôn Sơn sẽ là đầu người cuồn cuộn, rất nhiều tiến hóa giả bản thổ đều sẽ bị đổ sát. Trong tích tắc, tâm linh nhẹ nhõm cùng bình tĩnh bị đánh phá. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ kiềm chế. Biết nói tiếng người không? Mấy người các ngươi chán sống à? Đại Hắc Ngưu quát tháo những người kia. Có sinh linh vực ngoại khinh thường nói, ha ha ha, Sở Phong cùng Tân Lạc Âm bắt đầu đối chọi gay gắt. Hiện tại đã đang không xuất thủ, chúng ta từ một vài con đường khác có thể nắm rõ. Hắn chắc chết, các người liền chờ chết đi. Triệu Hoán bất tử phi thuyền. Lúc này Hoàng Ngưu mở miệng, ngâm tụng một đoạn chú ngữ cổ lão. Nhất thời ở Bất Diệt Sơn ngoài Đông Hải, oanh một tiếng bay ra một chiếc thuyền lớn mục nát. Chiếc thuyền ấy chậm chậm bay về đây. Rất nhanh chiếc thuyền vạch phá bầu trời xuất hiện tại Côn Lôn Sơn. Tất cả đám Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu đều nhảy lên. Ở bên trên lít nhà lít nhít, chừng mấy ngàn tử binh tử sĩ, chờ đợi hiệu lệnh. Lần này sử dụng một chiếc thôi, miễn gặp phải tình huống đều gọi hết đến. Sau đó, trong cùng một thời gian, mấy chiếc thuyền lớn tất cả đều chạy về. Còn góc Âu Dương Phong nói ra. Sau đó bọn hắn tiếp cận những người vừa nói lời lạnh lùng kia, lại nói, đồ sát chúng ta sao? Bà mẹ nó, tiêu diệt những tên khốn kiếp các người trước. Mười mấy người lần đầu đều kêu thảm. Trong thuyền lớn mục nát bắn ra ô quang, tạo thành sương máu. Lập tức nơi này lặng ngắt như tờ. Người vực ngoại đều rất giật mình. Bọn thổ dân trên địa cầu này vẫn thật cường thế, mảy may không sợ chút gì. Ở một bên khác, Tần Lạc Âm vẫn như cũ ngồi trên xe kéo, phong hoa tuyệt đại. Sau mặt nạ ngũ sắc, dung nhan tuyệt mỹ dần dần hiển hiện thần quang, mà con người càng trở nên thâm thúy vô cùng. Ông một tiếng, còn chưa chân chính giao thủ, thế nhưng Sở Phong đã cảm giác tinh thần ý chí sắp bị tước đoạt, phảng phất sắp đặt chân lên một mảnh không gian chiến trường khác. Lấy mộng nhập đạo, có thể tiến vào trong mộng của người khác giết người. Sở Phong nghiêm nghị, hắn cảm giác Tần Lạc Âm đang tạo mộng cảnh, đang xâm nhập tinh thần của mình. Hắn quyết định giữ nguyên kế hoạch làm việc. Ba ngày qua, hắn cũng nghĩ qua một số đối sách. Đối phương tiến vào mộng cảnh giết người, quả thực là quỷ dị. Hắn cảm thấy cần bảo trì lại bản thân, làm sao mà nhập mộng được. Bất quá, hắn đã có chuẩn bị, có cách phòng bị. Bởi vì càng suy nghĩ, bản thân càng không có việc gì, sẽ không bị đưa vào mộng. Nói không chừng, càng sẽ không thể để bước trực tiếp xâm nhập. Chân lục đạo luân hồi. Sở Phong quát khẽ, hắn cảm giác tinh thần đang bị lôi kéo, giống như là thật sự sắp tiến vào trong một mảnh chiến trường khác. Đây cũng là Tần Lạc Âm đang đánh ra. Hắn không muốn bị động phòng ngự, đem đoạn ngắn tinh thần đã chuẩn bị tốt chiếu ra ngoài, trực tiếp chủ động xuất kích. Cái gọi là chân lục đạo luân hồi, bất quá là hắn mù mờ gào to. Còn tình huống thật là phim hành động Gián Nhãn 18 cộng của Nhật Bản. Đây cũng là đại sát khí do Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lục tỉ mỉ nghiên cứu, giúp Sở Phong bày bầu tính kế. Dựa theo lời của bọn hắn, Tần Lạc Âm được vô số người coi là nữ thần. Nàng từ đầu tới cuối đều luôn mang phong thái thánh khiết cùng hoàn mỹ. Nếu thật sự nhập mộng, ở trong tinh thần của Sở Phong, nhìn thấy toàn là những cảnh tượng này, đoán chừng sẽ lảo đảo trong gió. khi đó Sở Phong có thể tập kích bất ngờ. Vì thế Sở Phong hai ngày này đều đỏ mặt nghe theo mấy lão lưu manh này đề nghị. Đại khái đã một phen xem rất nhiều phim người lớn của Nhật Bản, sau đó chế tác thành rất nhiều đoạn ngắn trong tinh thần của mình, hiện tại cùng đem chiếu ra ngoài. Trong chớp mắt, trên xe kéo màu lam oánh nhận, Tần Lạc Âm quả nhiên có biểu hiện không đúng cho lắm. Chỉ một thoáng thôi, Tần Lạc Âm lộn xộn trong gió, phong thái tuyệt thế như nàng, đang trên xe kéo lam oánh nhuận lao đao một cái, thiếu chút nữa đã ngã cắm mặt. Loại trùng kích này thật sự là khó mà nói nên lời. Nàng còn có chút hoài nghi về nhân sinh. Trong bờ vực sống còn, một khi nàng nhập mộng, ẩn vào trong lĩnh vực tinh thần của người ta, động một tí chính là giết chết cường địch, chém rơi đối thủ. Thế nhưng nàng nhìn thấy cái gì, đã chứng kiến cái gì thế này? Chuyện này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác một trời một vực. Đây là một thế giới tinh thần của tiến hóa giả sao? So với cao thủ bình thường hoàn toàn không giống. Nàng cơ hồ đã hoài nghi mình bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Ngày thường nàng cao cao tại thượng, là nữ thần của vô số người trong tinh hải, thánh khiết hoàn mỹ, không nhiễm trần thế, có bao giờ phải trải qua loại chiến trận này? Ở loại vùng đất man hoang ven vũ trụ này, tại địa cầu dạng này, nàng có tư thái diều nhìn cao cao tại thượng. Nhưng mà bây giờ nàng đang hoảng hốt, trong chớp mắt tinh thần thất thủ. Ngay tại thời khắc nàng xuất thần, Sở Phong quả quyết bắt được cơ hội, vận dụng lực lượng tinh thần. Một đoàn tinh thần lực ngưng tụ thành hình, vận dụng đạo dẫn hồ hấp pháp, vèo một tiếng đánh giết về phía trước. Âm! Phía trước có một đoàn tinh thần, chính là dáng vẻ của Tần Lạc Âm, không khác gì chân thân. Bị Sở Phong lăng không một kích, trực tiếp bị đánh bay tứ tung ra ngoài. A! À! Truyền nhân Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ bị thương tích tinh thần. Loại quyết đấu này là hung hiểm nhất, không giết địch trước được, sẽ rất dễ dàng bị người khác áp chế. Nàng bị thương, đồng thời sắc mặt đỏ bừng, cảm giác Sở Phong quá hèn hạ và vô sỉ hạ lưu. Thế mà dùng cách đối phó nàng như thế này. Lúc này thẹn quá hóa giận, thi triển thủ đoạn nhập mộng, muốn đi chém giết tinh thần của Sở Phong. Không hề nghi ngờ, Đại Mộng Tịnh Thổ có thủ đoạn khó lòng phòng bị, nhất là Tần Lạc Âm mang danh xưng là đệ tử xuất sắc nhất của đạo thống đó. Toàn lực ứng phó, kéo Sở Phong vào mộng cảnh, tiến vào chiến trường tinh thần. Sở Phong rất bình tĩnh, thong song ứng đối, bởi vì chuẩn bị đầy đủ cũng không hoảng hốt. Hắn quá to, chân lục đạo luân hồi thức thứ nhất, A-O-I hoành không. Một cái giếng cạn hoành không hiển hiện, cắn nút hư không, hút ánh trăng, mười phần quỷ dị, sau đó bộc phát năng lượng tinh thần. Tần Lạc Âm đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảm nhận được tinh thần áp bách. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại nghe được tà âm, đó là vô số đoạn ngắn tinh thần. Những hình ảnh kia quá hoang đường, đơn giản, khiến cho nàng chịu không được. Sở Phong dùng sát thức chân chính, cùng chiêu thức không biết xấu hổ kết hợp lại với nhau. Đây là nghe theo lời bọn Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư đề nghị, hừ hừ thật thật. Hiển nhiên những cách được gọi là phim hành động AOE bị Sở Phong hóa thành các đoạn phim ngắn trong tinh thần, giống như là sấm sét, tất cả đều nổ vang bên người Tần Lạc Âm, khiến cho nàng tức giận đến chịu không được. Đáng giận nhất chính là nàng thế mà lại xuất hiện trong những hình ảnh kia, hành vi không ngay thẳng, động tác không chịu nổi, tạt thịt ngươi. Đây tuyệt đối là khinh nhờn lớn nhất đối với nàng. Sở Phong lấy tinh thần chiếu ra hình ảnh, đây là đang chế nhạo cùng đả kích nàng ta, cái này thực sự có chút quá đáng xấu hổ. Ở trong lĩnh vực tinh thần, ở trong Đại Mộng đạo cảnh, Tần Lạc Âm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn không biết được thu được, cảm thấy đã gặp gỡ một tên đối thủ hèn hạ vô sỉ hạ lưu nhất trên cuộc đời này. Tinh thần của Sở Phong rất mạnh, mà lại mạnh hơn xa tưởng tượng của người bình thường, bởi vì hắn từng ở trên thiên đàng đổ thánh. Tinh thần của La Hồng đại bộ phận đều tiêu tán, có một phần nhỏ bị hồn giới thạch hấp thu, còn có từng tia từng sợi vì hắn dùng đạo dẫn hô hấp pháp coi như năng lượng và thu nạp, dung luyện thành tinh thần lực bản nguyên nhất. Cho nên hắn mặc dù mới chỉ tiến hóa đến quan tưởng cảnh, nhưng kỳ thật tinh thần lực còn hơn xa tiến hóa giả khác, năng lượng tinh thần vô cùng khủng bố. Tinh thần Sở Phong trong thân thể bay ra mười mấy miếng châu, ngừng tụ thành tinh thần xuyên về hướng Tần Lạc Âm. Đồng thời bản thân hắn thì ở trong mộng cảnh, ở trong lĩnh vực tinh thần, nhanh chóng tránh né ra ngoài. Sở Phong, người nạp mạng đi. Thanh âm của Tần Lạc Âm dù là thanh thúy êm tai nhưng cũng lộ ra lãnh khốc vô tình. Nàng đang đăng sát khí, toàn thân phát sáng, muốn giết chết Sở Phong. Nàng là tinh thần biến thành, giống chân thân. Ở trong vùng không gian này, mặc váy lụa lộng lẫy bay phần phật, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Phanh phanh phanh. Một cây là một cây trường mâu tinh thần ở trước người của nàng nổ tung, bị ngọc thủ thon dài của nàng đánh gãy. Cái này khiến cho Sở Phong kinh hãi. Người đại mộng tinh thổ ở trong lĩnh vực tinh thần quả nhiên được trời ưu ái, có chút khủng bố. Hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, hoài nghi đối phương đã được quan tưởng cảnh. Chân lục đạo luân hồi thức thứ hai, võ đăng khí trùng tiêu. Sở Phong thét lớn, một đầu là một đầu tinh khí võ đạo cuồn cuộn xông lên, như là làn khói xám bay thẳng lên. Đó là từ trường tinh thần biến thành, phô thiên cái địa, hướng về phía trước bao phủ, muốn hóa thành lồng giam, đem Tần Lạc Âm giam cầm. Truyền nhân của đại mộng tịnh thổ vừa sợ vừa giận. Thủ đoạn công kích tinh thần của đối phương quả thực bất phàm. Đây là muốn ở trong lĩnh vực nàng am hiểu nhất cùng với nàng quyết chiến sao? Trong khi nàng cười lạnh mà ứng đối, xung quanh đã xuất hiện dị thường. Sở Phong dựa theo bọn người lão ngưu trù tính cho hắn mà chuẩn bị, đánh ra những đoạn ngắn tinh thần lại một lần mạnh mẽ oanh kích mà ra. Tần Lạc Âm thật sự đã tức đến toàn thân run rẩy, cái cổ tuyết trắng đều đỏ bừng, trong mắt có sát khí bức người, hận không thể một trường vỗ chết Sở Phong. Nàng cảm giác được đối phương mạnh mẽ nhưng lại hèn hạ vô sỉ như vậy, thật sự là đối thủ đáng hận chưa từng thấy qua. Tinh thần giống như khói xám từ trường, mặc dù bao trùm Tần Lạc Âm, đồng thời có rất nhiều hình ảnh quấy nhiễu không chịu nổi, nhưng đồng giam tinh thần vẫn không thể vây khốn được truyền nhân của đại mộng tịnh thổ. Nàng đột phá ra ngoài còn suýt nữa giết được ngược lại đối thủ. Sở Phong càng phát ra thần sắc nghiêm túc, hắn cảm thấy đối phương thật sự có khả năng đã vượt qua quan tưởng chi cảnh. Điều này thật sự đã suy đoán hỏng bét cực kỳ. Hiện tại xem ra, tin tức không đúng. Đại mộng tịnh thổ luôn luôn thu thập các loại tin tức của hắn, mà hắn thì ngay cả cảnh giới của Tần Lạc Âm cũng không biết. Giết! Sở Phong gào to, oanh! Ở trong một mảnh không gian tinh thần này, hết thảy đều chân thực như thế. Hắn trong lúc nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể dốc toàn lực. Năm đấm tinh thần phát sáng, bộc phát huyết khí vàng óng, hết thảy đều sinh động như thật. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như là đánh vỡ hư không, chứng minh vĩnh hằng. Năm đấm của Sở Phong suýt nữa đã đánh xuyên mộng cảnh. Đây là lực lượng tuyệt đối, khiến cho Tần Lạc Âm lấy làm kinh hãi, vội vàng ứng đối. Sau đó ánh mắt băng lãnh chuẩn bị vận dụng tuyệt sát. Sau một khắc, bên trong chiến trường này, một đại đạo là một đại đạo kiếm mang bay lên, giống như thiên ngoại phi tiên. Cái này đến cái khác đều là Tần Lạc Âm. Tất cả đều giống như là chân tiên hoành không. Rất nhiều, cùng một chỗ hướng về phía Sở Phong đánh tới, khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, Sở Phong bị thương, thân thể tinh thần chảy máu, lảo đảo lùi lại. Người đã vượt qua quan tưởng cảnh. Sắc mặt của hắn khó coi. Đối phương đã đến cấp độ này, có danh một trong 10 vị cao thủ trẻ tuổi đứng đầu vũ trụ. Một khi đã vượt qua quan tưởng cảnh, đó là chuyện cực kỳ kinh khủng. Bởi vì Sở Phong có thể vượt qua cảnh giới, giết tiến hóa giả khác, nhưng mà muốn đối phó với người cùng vô cùng kinh diễm, nhân vật thiên kiêu muốn vượt qua đại cảnh giới thì quá khó khăn. Oanh! Năng lượng tinh thần của hắn bộc phát, hắn đang thi triển cộng hưởng thuật, đang thi triển loa tàn thuật. Đây đều là tuyệt thế diệu thuật, lấy yếu giết mạnh. Hắn muốn liều mạng rồi. Đồng thời quả cầu đá thô tráp bị tinh thần tạo dựng ra, còn có bức tranh vô địch cùng hiển hiện sau lưng hắn. Hắn muốn quyết nhất tử chiến. Đương nhiên, đến trình độ này, hắn cũng không có quyền thét lớn một tiếng. Chân lục đạo luân hồi chung cực thức, Sở Tân tranh bá. Cái không có mỹ cảm, rất thô kệch. Trên thực tế, hắn đang thi triển cộng hưởng thuật, loa toàn thuật cùng nhau. Thêm các loại đoạn phim gắn tinh thần, lần này có chút khác biệt. Bởi vì trong những hình ảnh kia, những thân ảnh dây dưa kia đều là Sở Phong cùng Tần Lạc Âm. Sở Phong, ngươi cái đồ vô liêm sỉ kia, hôm nay ta muốn đem ngươi chặt ra thành tám khúc. Tần Lạc Âm cảm giác nỗi lòng bà động quá kịch liệt. Đây là sự tình chưa bao giờ đang trải qua. Thế mà bị người đàm nhân trước mắt này chiếu ra nhiều hình ảnh đáng sợ như vậy, khinh nhờn như vậy, thật sự khó mà tiếp nhận được. Tinh thần của nàng đơn giản như muốn nổ tung. Sở Phong lờ đánh nói, cũng là quyết chiến trong lĩnh vực tinh thần, người lặng yên kéo ta nhập mộng, tiến vào trong tiết tấu của ngươi, ta còn chưa có nói người vô sỉ, đánh lén ta như vậy, ngươi lại còn có ý tứ trách ta. Đều là phương thức chiến đấu tinh thần thôi mà, ngươi và ta có cái bản chất gì khác nhau đâu. Sau đó, hắn lần nữa hô to một tiếng, Sở Tân tranh bá, vạn kiếm tê phi. Tần Lạc Âm khẽ quát, nàng cho dù toàn thân đỏ bừng, sắc mặt như nhuốm máu, nhưng xuất thủ vẫn hạnh khóc vô tình như cũ, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất ở trong mộng giết người. Giờ khắc này trong lĩnh vực tinh thần chấn động mạnh, hơn vạn tiên kiếm bắn đến, đơn giản là muốn đem Sở Phong xoắn nát. Sở Phong dẫn nổ một vài quả cầu đá thủ tráp, đều điêu khắc ký hiệu trận vực, đây là đòn sát thủ của hắn, muốn nghịch thiên cải biến chiến cuộc. Cho tới tận bây giờ, tâm thần của hắn bị chấn động mạnh, thân thể tinh thần ngưng tụ, đang ho ra máu, bởi vì hắn đã hoàn toàn vững tin, đối phương đã vượt qua quan tưởng cảnh, thực lực quá kinh người. Không phải thiên phú, tài năng các loại của hắn không bằng người khác, mà là trên cảnh giới có khoảng cách lớn. Bất qua một kích trí mạng kia bị hắn cứng rắn chống đỡ, vạn kiếm tế phi không thể chém chết Sở Phong. Có thể thấy được quả cầu đá thô ráp sau khi bị hắn khắc lên ký hiệu trận vực, kinh khủng đến bực nào. Ngay cả Tần Lạc Âm cũng rung động. Nếu là những người khác, bất kỳ một tu sĩ quan tường cảnh nào cũng sẽ nhất định bị nàng ta chém chết. Cùng là thiên tài cao cấp nhất vũ trụ, có thể kém nhau bao nhiêu? Không có khả năng đại chiến vượt cảnh giới mới đúng. Trong nội tâm của nàng nổi sóng chập trùng có mà bình tĩnh. Người rất mạnh, nhưng ở trong lĩnh vực của ta, sau khi ta triển khai mộng cảnh tinh thần, ta là chúa tể, người không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Tần Lạc Âm mở miệng, không nhanh không chậm, nàng đang chuẩn bị, sau đó sử dụng tuyệt sát, đột nhiên bộc phát, xoẹt. Trong tích tắc, lại một cỗ năng lượng tinh thần cường đại rót vào, cùng với nàng dung hợp, thực lực của nàng tăng lên gấp đôi, bù đắp được, giống như có hai chính mình cùng chiến đấu vậy. Sở Phong lập tức minh bạch, trực đo năng lượng tinh thần của Tần Lạc Âm không toàn bộ đều đi vào trong mảnh mộng cảnh chiến trường này. Cho tới bây giờ nàng mới không giữ lại chút nào mà xuất thủ. Đây đích xác là đòn tuyệt sát. Dưới tình huống bình thường mà nói, thấp hơn một đại cảnh giới, Sở Phong cũng đành chịu, cũng phải nuốt hận thôi. Cùng là thiên kiêu trong vũ trụ, dù là Sở Phong thiện chiến, đối mặt với nhân vật bậc này cũng rất khó vượt qua đại cảnh giới mà chinh phạt chém giết. Bất quá trong lòng của hắn rất tỉnh táo, một bực chờ đợi người này, oanh một tiếng, trận vực tinh thần bộc phát, giống như có huyết khí ngập trời, bao phủ mảnh chiến trường lĩnh vực tinh thần này. Cường đại như Tần Lạc Âm, cũng hai mắt nhói nhói, tinh thần không dò xét được thật giả của đối phương. Bất quá, nàng vẫn dùng tiên kiếm tinh thần hướng về phía trước mà chém giết. Nàng tin tưởng có thể chém giết hết thảy địch nhân. Bằng thực lực bây giờ của nàng, nàng tự tin có thể đứng vào mấy tên phía trước trong thế hệ trẻ tuổi, mà không phải thứ 9 hoặc thứ 8 như mọi người phỏng đoán. Lúc này, bóng người bắn ra tinh thần năng lượng khủng bố vô biên, giống như là muốn tự bạo, hướng về phía Tần Lạc Âm tấn công. Đây là điển hình của ngọc đá cùng vỡ. Ở phía sau, thân thể tinh thần chân chính của Sở Phong đang lùi lại. Đạo thân thể tinh thần ngọc đá cùng vỡ kia chính là hắn phát ra. Đó là hạt giống tinh thần của thánh nhân La Hồng của thiên thần tộc, một sợi tinh hồn còn lưu lại. Mấy ngày trước đó, hắn cùng thiếu thần La Ngật quyết chiến. Thánh nhân La Hồng đã từng âm thầm can thiệp, cũng tự mình vào trận, hạ xuống hạt giống tinh thần cấp độ quan tưởng, kết quả bị Sở Phong bắt làm tù binh. Hắn vẫn chưa có xử lý xong. Trong hai ngày này, ngoại trừ mấy cái mưu mẹo của bọn Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư bày ra, chính bản thân của hắn cũng đang chuẩn bị phong ấn tinh hồn của La Hồng Thánh Nhân, thời khắc mấu chốt có thể tế ra. Quả nhiên hiện tại, sự chuẩn bị đã có hiệu quả. Tân Lạc Âm đều có nghĩ đến, trong quyết chiến sẽ có người khác tham dự. Nàng cảm giác được một kiếm chém xuống, có người vẫn lạc. Dấu ấn tinh thần phá diệt, nàng cho là Sở Phong bị đánh giết, lập tức buông lỏng ra. Trong một sát nà ấy thôi, Sở Phong thoát ly mộng cảnh chiến trường, xông ra khỏi phiến tinh thần lĩnh vực kia, trở về hiện thực. Hắn mới vừa rồi không có ở trong tinh thần lĩnh vực tập sát đối phương, bởi vì đó là nơi đối phương am hiểu nhất. Hắn muốn ở trong thế giới chân thật xuất kích với Tần Lạc Âm. Trong chớp mắt, Sở Phong khôi phục, nhục thân dâng lên thần mang hưng hực, đôi mắt trong nháy mắt có thần, oanh một tiếng hướng về xe kéo bay đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong tay nắm giữ thiền nhai chỉ xích, giúp cho hắn cơ hồ không cần nhìn khoảng cách không xa. Lúc này, ngoại giới vô cùng xôn xao. Hai người vừa rồi giằng co, Sở Phong phát ra âm thanh nói mê, rất nhiều người đều cho là hắn bị kéo vào mộng cảnh, chờ đợi hắn chỉ có thể là đòn tuyệt sát. Kết quả rất nhanh, hắn đã thanh tỉnh lại, mà lại quả quyết như thế vô giết về phía Tần Lạc Âm. Tiếng kinh hồ liền miền phát ra, rất nhiều người vì Tần Lạc Âm mà lo lắng. Đồng thời cũng không ít người nhíu mày, nghĩ tới âm thanh Sở Phong nói mê, tự hồ là hô lên mấy chữ Trần Lục Đạo Luân Hồi. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm giữ bí thuật Lục Đạo Luân Hồi vô địch, cho nên mới phá giải được mộng cảnh của Tần Tiên Tử? Có người hoài nghi như vậy. Oanh! Sở Phong trực tiếp xuất hiện trên xe kéo, xung quanh huyết khí ngập trời, phía sau bức tranh vô địch hiển hiện qua cầu đá thô ráp sắp xếp trước cơ thể, đồng thời một tay là cộng hưởng thuật, một tay là loa toàn thuật, trực tiếp hướng về phía Tần Lạc Âm đánh tới. Lúc này Tần Lạc Âm không có trở về thế giới hiện thực cùng hắn, tự nhiên bị động nhận công kích, bởi vì nàng coi là đã ở trong mộng giết Sở Phong. Đồng thời Sở Phong còn tế ra một cái khốn linh tác, trong nháy mắt trói chặt hai tay cùng thân thể của Tần Lạc Âm. Không thể không nói, bí bảo của đại mộng tịnh thổ vô số, nội tình quá thâm hậu. Sở Phong dùng cộng hưởng thuật cùng loa toàn thuật các loại, đủ để đánh nát Tần Lạc Âm. Thế nhưng trên người nàng có ngũ sắc thần quang dâng lên, che chở thân thể, bởi vậy không có bị oanh sát. Lúc quang mang ảm đạm xuống, Sở Phong ngồi ở trên một đôi chân dài của Tần Lạc Âm, song quyền thì trực tiếp đánh về phía mi tâm của nàng. Bởi vì hắn biết, năng cường đại nhất chính là tinh thần lĩnh vực, công kích chính vào nơi chứa đựng linh hồn là hữu hiệu nhất. Mà lúc này, hắn, bức tranh vô địch của hắn cũng ép xuống, hướng về phía Tần Lạc Âm đánh tới, muốn ma diệt nhục thân của nàng. Bật qua vừa rồi bí bảo trên người Tần Lạc Âm giúp nàng tranh thủ thời gian. Nàng lập tức từ trong tinh thần mộng cảnh của chính mình trở về. Bên ngoài cơ thể hiện lên bức tranh, ngăn trở bức tranh của Sở Phong né qua tự kiếp. Đồng thời trán của nàng phát sáng, không có cách nào tránh thoát nắm đấm của Sở Phong, nhưng lại đang điều động năng lượng, quả thực là ngăn cản được. Sở Phong nguyên bản đang đằng đằng sát khí, muốn đánh nát nàng. Kết quả là đối phương kịp thời tỉnh lại, tinh thần trở về, khiến cho hắn có cảm giác không ổn. Lúc này hắn nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của đối phương lửa giận ngùn ngụt, sát ý tràn ngập, lập tức trực tiếp cúi đầu, miệng hạ xuống dưới. Lúc này Tần Lạc Âm đeo mặt nạ ngũ sắc, nhưng để lộ ra đôi mắt đẹp cùng đôi môi đỏ gợi cảm mà tiên diễm. Sở Phong cắn một cái trên đôi môi đỏ tươi ướt át của nàng, đồng thời trong miệng của hắn lưu manh hô lên không rõ Trần Lục Đạo Luân Hồi. Tần Lạc Âm vốn đang có sát khí ngút trời, hai mắt băng hàn, nhưng bây giờ trực tiếp trừng lớn đôi mắt đẹp, đơn giản không thể tin được. Xung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như tượng đất, ngơ ngác nhìn giữa không trung, có chút khó mà tin được. Một trong 10 đại cao thủ mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi toàn vũ trụ, đồng thời cũng là mỹ nữ đứng thứ 6 toàn vũ trụ. Có thể nói, nàng có phong thái tuyệt thế, được tôn là nữ thần. Hiện tại bọn họ nhìn thấy cái gì thế này? Tần Lạc Âm cùng Sở Phong vốn đang quyết chiến tử chiến, nhưng bây giờ đột nhiên miệng đối miệng dính chặt vào nhau. Làm sao có thể? Nó là Tần Tiên Tử đấy. Có người kêu to, âm thanh run rẩy không thể tin được. Sở ma đầu, người muốn chết sao? Một thanh niên tóc tím bộc phát huyết khí ngập trời, sát ý dôi trào, giống như là một con bạo long hình người bay thẳng lên không, muốn vồ giết tới. Mọi người nhận ra, đây là người có thể được xếp vào trong 30 vị trí đầu, cao thủ trẻ tuổi toàn vũ trụ, đừng coi là cường giả của một thế hệ. Ở tại tinh hải của hắn, trong đám người đồng lứa, thực lực của hắn tuyệt đối là đứng thứ nhất. Bởi vậy, cũng có thể biết Tần Lạc Âm có mị lực lớn bao nhiêu, khiến cho rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài đều là luân hãm trở thành người hâm mộ của nàng. Bọn người Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong, lão lực khống chế thuyền mục nát lập tức ngăn ở phía trước nói, muốn chết chính là các người à. Sát khí của bọn bắn cuồn cuộn, thế nhưng tùy thời đều chuẩn bị chặn đánh. Dù là đối mặt với cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh cũng không sợ hãi, bởi vì có chiến thuyền của Bất Diệt Sơn trong tay. Không, đây nhất định là giả, không phải sự thật. Ta thấy cái gì thế này? Đây chính là nữ thần trong lòng ta. Tiên tử Tần Lạc Âm thánh khiết, có thể nào bị khinh nhờn như vậy? Một đám người kêu to oai oái, sau đó vùng đất này sôi trào. Ai cũng không dám tin tưởng, thế mà lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Lúc này, tình không càng là muốn nổ tung. Sở Phong cùng Tần Lạc Âm ở trong lĩnh vực tinh thần chiến đấu. Mọi người không cách nào nhìn thấy, còn đây chính là trong hiện thực quyết đấu, rõ ràng ràng như ban ngày. Cường giả các tộc, vô vàn sinh linh, tất cả đều nghẹn họng nhìn trần trối. Truyền nhân Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ ở trong vũ trụ có nhân khí quá cao, có thể nói nàng hiện tại là minh tinh cấp cao nhất, người ngưỡng mộ nhiều phù số. Nếu như bình chọn nhân vật cấp nữ thần, cộng cả thực lực mà nói, nàng đủ để đứng trong bốn vị trí đầu, bởi vì nàng có cả thực lực cùng dung mạo tuyệt thế, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Tần Lạc Âm là nữ tử hoàn mỹ trong suy nghĩ của rất nhiều người, thánh khiết hoàn mỹ, đi đến đâu cũng sẽ ở nơi đó dẫn phát gợn sóng to lớn. Hiện tại nàng cùng Sở Phong quyết chiến, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Sở Phong, cái tên ma đầu này quá nghiệt xúc, ta muốn giết ngươi. Có người thét dài đỏ ngầu cả mắt, hận không thể hoành độ vũ trụ, lập tức giết tới viên man hoang tinh cầu kia, cùng Sở Phong quyết chiến liều mạng. Sao có thể dạng này chứ? Tần tiên tử thực lực cường đại, trong tinh thần lĩnh vực tiếp cận vị trí vô địch, không thể để hắn chiếm được tiện nghi. Rõ ràng, ở trong tinh không dẫn phát sóng to gió lớn, tại thời khắc vạn chúng chú mục này, thế mà phát sinh loại sự tình này. Nhân mà các tộc đều bị kinh hãi không nhẹ. Một vài thanh niên nhiệt huyết gào thét, hàn quang trong mắt chớp động, không hề nghi ngờ Sở Phong lúc này sắp trở thành công địch của vũ trụ. Tối thiểu nhất là một nhóm người trẻ tuổi hận không thể lập tức giết hắn. Trên Côn Lôn Sơn, chính là ánh vô địch, đạo tử, Phật tử, thái tử nguyên thế thành của Thủy Ma tộc, truyền nhân La Phù của Thiên Thần tộc, cũng nhìn ngẩn cả người, sau đó lộn xộn trong gió. Bất Tử Tầm công tử, trên người mặc y phục tơ tầm bay phấp phới, bộc phát quang mang trùng thiên, có thể tưởng tượng trong lòng của hắn không bình tĩnh. Vạn tinh thể từ thành tiên càng đã thay đổi khí chất văn nhược, toàn thân ánh sáng rọi khắp nơi nơi, khí tức kinh khủng khuếch tán ra, đơn giản muốn xé rách hư không. Hắn tức giận bởi vì linh tộc cố ý muốn cùng Đại Mộng Tịnh Thổ kết minh, hai tộc bây giờ quan hệ tâm đầu ý hợp. Trong âm thầm, hắn đã coi Tần Lạc Âm là đạo nữ của mình. Thế nhưng hắn bây giờ đang trông thấy cái gì? Cách đó không xa, chính là đám nữ tử như ánh trích tiên cũng đều ngẩn người. Wow, cay con mắt thật, ta không nhìn thấy cái gì hết. Bé gái tóc bạc lấy tay bụng mặt, làm ra bộ dáng thẹn thùng. Kỳ thật một đôi mắt ở trong hai ngón tay hở ra, chuyển động nhanh như chớp, nhìn say sưa ngon lành. Lúc này Tần Lạc Âm quả thực là như nằm mộng. Sau đó, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa đã bất tỉnh nhân sự. Nàng là nhân vật cấp nữ thần, có thể nào dễ dàng tha thứ cho loại sự tình này phát sinh chứ? Tinh thần công kích của nàng sớm đã bộc phát, hướng về Sở Phong oanh sát đến, hận không thể lập tức ma diệt thức hải của hắn. Nhưng mà Sở Phong đã chuẩn bị đầy đủ, sớm đã bắt lấy kẽ hở khi nàng nổi giận. Trong khoảnh khắc phân thần có một cơ hội, triển khai quyết chiến, phát động công phạt trước một bước, đã coi là một đợt tấn công mạnh mẽ thứ hai. Trán của hắn phát sáng, các loại binh khí thật nhỏ cùng nhau bay ra, đánh về phía Tần Lạc Âm, đều là vũ khí tinh thần. Đồng thời trong cơ thể của hắn, tiếng kim loại rung vang không dứt, có tiếng áo giáp và chạm leng keng. Đó là áo giáp tinh thần, hắn võ trang đầy đủ, đem bản thân bảo vệ lấy. Hắn một hơi đã bán đi hơn 200 vị thần tử thánh nữ. Trong quá trình này, làm sao có thể không càn quét chiến lợi phẩm trên người tù binh, đồ tốt thực sự nhiều lắm. Lần này đi đại quyết chiến, hắn tự nhiên là phải tuyển chọn tỉ mỉ, mang theo rất nhiều đồ. Hiện tại, hắn trực tiếp dẫn đốt một vài vũ khí tinh thần, cùng Tần Lạc Âm liều mạng, thậm chí không tiếc ngọc đá cùng vỡ. Bởi vì hắn nhìn rõ đối phương cao hơn hắn một đại cảnh giới, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường thôi. Oanh! Ngay trước trán của hai người, bên cạnh khuôn mặt bọn hắn, thỉnh thoảng có thần quang nổ tung. Đây không riêng gì, chỉ là tinh thần đang quyết đấu, còn có các loại vũ khí tinh thần đang nổ tung. Vẫn còn tốt, bọn họ đều có áo giáp tinh thần, có các loại tấm chắn phòng ngự, bằng không khẳng định đang nguy hiểm cho tính mạng. Tinh thần rất huyền ảo, phàm nhân nhìn không thấy, gần như là hư vô, nhưng đã chân thực tồn tại. Hiện tại bộc phát chùm sáng tinh thần chói mắt, chấn nhiếp tất cả tiến hóa giả xung quanh. Ở trong quá trình này, nhục thân của Sở Phong cũng đang tiến công, hai tay bóp nắm đấm, thi triển cộng hưởng thuật, còn có loa toàn thuật, không ngừng đánh về phía đầu của Thần Lạc Âm. Đây là đòn tuyệt sát. Đương nhiên là những người khác, dù là cao hơn Sở Phong vô tài cảnh giới, đầu lâu của họ cũng khẳng định đã sớm giống như trái dừa hấu nát. Trên người của Thần Lạc Âm có bí bảo cũng đủ cường đại, ngăn trở công kích tất sát này. Đồng thời hai người đều hiện ra bức tranh cũng đang reo vang va chạm, vô cùng thảm liệt. Sở Phong có được ưu thế là tinh thần trở về thân thể sớm hơn so với Thần Lạc Âm, chiếm trước tiên cơ, một bước chủ động, từng bước sau cùng cũng sẽ chủ động, luôn luôn vượt lên trước tiên. Mà hắn trước tiên đã dùng khốn linh thẳng, khóa lại hai tay của Tần Lạc Âm cùng thân thể của nàng, tương đương với nhổ nanh vuốt của hung hổ, làm cho lực công kích giảm mạnh. Bằng không thì Sở Phong quả thật là nguy rồi. Người muốn chết, cút ngay. Thanh âm của Tần Lạc Âm băng hàn, các loại thủ đoạn đều tuôn ra hết. Quang diễm tinh thần từ trên trán nhảy lên đi ra, thôn động các loại tiểu mâu thiên mâu, đều chỉ dài bằng ngón tay, tiến công Sở Phong. Nhưng mà Sở Phong bên kia hiển hiện càng hăng, chừng mấy chục kiện vũ khí tinh thần không ngừng nổ tung tấn công mạnh, không muốn sống cùng không tiếc hao tổn rất nhiều bí bảo đấu pháp, khiến cho người cường đại như Tần Lạc Âm cũng đau đầu. Mà trong quá trình này Sở Phong vì quấy nhiễu tinh thần của nàng, hạ miệng phi thường hung ác, cắn đôi môi nàng chảy máu. Mới nhìn qua thì phong quang kiểu diễm, nhưng nếu nhìn kỹ thì thật sự là kinh tâm động phách. Hai người miệng đối miệng, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, nhìn như mập mờ lắm, nhưng kỳ thật sát ý vô biên, lãnh khốc vô tình. Người bây là người tìm chết, nói cho ta muốn chết sao? Sở Phong đáp lại, sau đó dùng sức cắn mạnh. Bản thân của hắn vô cùng kiên quyết. Tần Lạc Âm kêu đau, đồng thời xấu hổ giận dữ vô cùng. Trước mặt bao nhiêu người, nàng bị Sở Phong cắn đôi môi đỏ tươi khiêu gợi trong thời gian dài. Đến bây giờ, hắn còn chưa nhả miệng. Chuyện này khiến cho nàng làm sao mà chịu nổi. Cũng chính bởi vì vậy, tâm thần của nàng không cách nào yên tĩnh, bị quấy nhiễu. Cho nên ngay cả các loại công kích tinh thần của bản thân đều không hoàn mỹ. Quả thực là có chút bị áp chế. Phụ cận, đệ tử Đại Mộng Tịnh Thổ mỗi người đều tiên là hóa đá. Sau đó sắc mặt tái xanh. Đây chính là thần nữ của đạo thống bọn họ, là bá chủ vô địch vũ trụ trong tương lai. Sao có thể cho phép nàng khi tuổi còn trẻ chưa thành, bị người ta khinh nhờn dạng này? Nếu như về sau nàng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, nhớ lại chuyện hôm nay sẽ có tâm tình gì đây? Cho nên những người này nhịn không được, không muốn để cho Tần Lạc Âm cảm thấy hôm nay bị sỉ nhục, cả một đám đều muốn động thủ. Muốn đánh hội đồng, hỏi qua chúng ta chưa? Bọn cóc Âu Dương Phòng hoang ngưu, lão lử thét lớn. Đại Mộng Tịnh Thổ của các người quá vô sỉ, muốn vây công ta. Lúc này Sở Phong cũng nói mơ hồ không rõ, khoe miệng đang chảy máu đỏ tươi. Không chỉ có hắn cắn Tần Lạc Âm bị thương, vì đứa thần này cũng gấp gáp thẹn quá hóa giận, cũng cắn hắn bị thương rồi. Lúc này Tần Lạc Âm nghe được loại lời này của hắn, tức giận đến mức trước mắt biến thành màu đen. Đến cùng là ai vô sỉ, thế mà không biết xấu hổ đi cắn người như vậy. Hiện tại còn miệng đối miệng đây. Người cút ngay cho ta. Tần Lạc Âm quát lớn. Nhưng mà nàng ta rất bị động. Một giây khốn linh tác cấp bậc rất cao, qua nàng ta rất chắc chắn. Nếu không có tinh thần lực của nàng đủ cường đại, sớm đã bị Sở Phong chém chết. Sở Phong gầm nhẹ, trong mũi miệng phun ra khí tức, trực tiếp tràn vào trong miệng Tần Lạc Âm, khiến cho nàng vốn có bệnh thích sạch sẽ, cùng tâm cao khí ngạo như nàng, lập tức phát điên, ra sức đánh trả. Lúc này trong hai tay Sở Phong có rất nhiều huyền từ châm bay ra, hướng về phía thân thể Tần Lạc Âm đâm tới, muốn phòng bế nàng ấy. Đồng thời toàn thân hắn đều bộc phát ra năng lượng, muốn cậy vào thân thể, hành động tự nhiên, tươi sống dìm chết người này. Nàng bây giờ đang bị trói lại, hành động không đổi. Khi dễ mỹ nhân thứ sáu vũ trụ, ta muốn giết hắn. Trong tinh không, nữ thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ khẽ quát, sắc mặt của nàng âm trầm như nước, thật sự chịu đựng không nổi. Danh dự của Tịnh Thổ, vinh quang của các nàng, bị cái miệng thúi kia của Sở Phong cắn mất không ít. Tình cảnh này khiến cho nàng khó mà tiếp nhận. Kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. nữ thánh bộc thanh hàm của Linh Tập cũng lạnh lẽo mở miệng. Mấy ngày trước, nàng từng nhằm vào Yêu Yêu, kết quả bị Yêu Yêu trên thiên đàng miệt thị. Đương nhiên sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Một vị thanh nhân đến từ Tây Lâm tộc gật đầu. Cùng một thời điểm đó, thanh nhân Thiên Thần tộc, thanh nhân U Minh tộc, thanh nhân của nhiều tộc khác đều lạnh nhạt vô tình, đứng ở vực ngoại nhìn xuống tình cảnh chiến đấu trên địa cầu. Lúc này Sở Phong phát cuồng, song quyền không ngừng oanh sát, đem năng lượng thể của mình là quả cầu đá thô ráp ném ra, cũng đánh về phía trước. Ngoài ra còn bức tranh trải ra, hận không thể lập tức đem Tần Lạc Âm tiêu diệt. Quả nhiên tiên tử Đại Mộng Tịnh Thổ bị trói lại càng thêm bị động. Tinh thần lực mặc dù không gì so sánh nổi, không ngừng vận dụng, nhưng vẫn là bị thương. Trên người của nàng cũng không biết có bao nhiêu bí bảo bị các loại cộng hưởng thuật phá hư. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu ho ra máu. Tần Lạc Âm, một gụm huyết dịch có màu sắc lộng lẫy thải quang, còn có vị ngọt của máu, rót vào trong miệng Sở Phong. Thiếu chút nữa đã làm sặc hắn, ho khan không ngừng, đôi môi hai người rốt cuộc tách ra. Oanh! Mà ngay một khắc này, Tần Lạc Âm bộc phát, toàn thân đều là ngũ sắc thần mang, quanh thân tràn ra năng lượng khủng bố đến cực hạn. Khốn Linh Tác, khóa nàng trực tiếp nổ tung, toàn bộ đứt đoạn. Xung quanh nàng xuất hiện vòng xoáy lộng lẫy, vây quanh nàng xoay tròn, khí tức cường đại ngợp trời. Phịch một tiếng, Sở Phong cũng bị nàng chấn bay ra ngoài. Giờ phút này, nàng vươn người đứng dậy, bước ra khỏi xe kéo, đứng ở trong hư không. Quanh thân y phục rực rỡ bay phần phật, quang mang rọi khắp nơi, mặt nàng ngũ sắc phát sáng, còn người như là đá quý màu tím chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này, nàng lại trở về phong thái nữ thần bệ nghệ thiên hạ, lạnh lùng hướng về phía Sở Phong lao xuống, muốn tiến hành tuyệt sát. Thực lực của nàng quá mức dọa người. Chỉ một thoáng, không gian xung quanh nàng đều phảng phất như bị bóp méo, lượn lờ quang hoa lộng lẫy. Nàng trông thần thánh vô cùng, khuếch tán ra ánh sáng hừng hực. Chờ một chút. Sở Phong thét lớn, để Tần Lạc Âm dừng bước, tạm thời dừng tay. Người muốn chết như thế nào? Tần Lạc Âm đứng ở chỗ đó, tay áo phấp phới phong thái tuyệt thế. Sở Phong lau khóe miệng một cái, mang theo màu máu đặc thù, nếm nếm nói. Nói lại, người kéo ta nhập mộng, tinh thần cộng minh, sau đó lại hôn ta, khiến cho trong miệng chúng ta đều chảy máu. Nói tóm lại, để xem như là tinh thần cùng huyết dịch giao hòa. Từ linh hồn đến thân thể, cái này thật đúng là thân mật đến mức độ không còn gì hơn. Người xâm hại ta. Phốc! Đừng nói là những người khác, chính là thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ đứng bên ngoài địa cầu cũng muốn thổ huyết. Thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ đứng ở trong không gian bên ngoài địa cầu đều muốn thổ huyết rồi, huống chi là những người khác. Mà đầu này nên giết đi, rất đáng giận. Đây là cảm nhận trực tiếp của vị thánh nhân đó, chỉ hận không thể lao xuống, thay mặt Tần Lạc Âm đi đánh giết kẻ này. Địa cầu, núi Cồn Lôn. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, đều bị sợ ngây cả người. Da mặt của vị này dày tới cỡ nào, đoán chừng đều có thể làm áo giáp ra chiến trường, làm tấm thuẫn mà dùng. Hắn cắn đôi môi đỏ của mỹ nữ thứ sáu dưới trời sao, kết quả còn vu khống nói mình bị hôn. Còn có cái gì mà từ tinh thần cho đến thần thể của hắn đều bị làm nhục. Thực sự là một cái tai họa vô sĩ. Vạn tinh thể từ thành tiên, sắc mặt tái xanh, nắm chặt hai nắm đấm, thân thể đều đang run rẩy dữ dội. Tất cả lỗ chân lông đều đang phun ra ánh sao, ánh sáng chói mắt như là một tôn thần linh đứng ở trong tinh hải. Hắn ta đã xem Tần Lạc Âm như đạo nữ từ lâu, nhìn thấy tình cảnh như vậy, đơn giản là muốn phát nổ, muốn đi giết người. Bất Tử Tầm công tử, thánh tử Kỳ Trình của Khổng Tước tộc cũng đều tâm thần nghịch chấn, quanh thân chiến y căng lên, âm vang rung động rắc rắc. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Phật tử lòng yên tĩnh như nước, luôn luôn mỉm cười bình thản. Lúc này thần hoàn sau đầu cũng lắc lắc ba cái, rụt lên ba lần, kém chút nữa thì tắt mất. Về phần hộ pháp kim cương bên người hắn ta, càng là Phật quang trong mắt tăng vọt, lộ ra hai đạo chùm sáng như lôi đình, vô cùng sáng chói khắp tinh không. Bản thân của hắn cũng vô cùng bất ngờ. Hoa ca ca, tên buồn cười quá không biết xấu hổ rồi, nhưng mà dù sao cũng thẳng thắn hơn đám người giả mù sa mưa đó. Tính tình ngay thẳng như thế, hôn một cái, hôn một cái nào. Cô bé tóc bạc của Á Tiên tộc kêu lên, bổ sung nói, hôn một cái nha, lại hôn một cái nữa đi. Rất nhiều người ngẩn người, sau đó đều im lặng quay đầu nhìn về phía cô bé. Ánh vô địch một tay bịt miệng nhỏ của cô bé, vừa giận vừa đau đầu với vị muội muội này của mình. Không biết cái gì hết, chỉ biết gây họa thôi. Cũng không nhìn xem xét tình huống bây giờ như thế nào. Vị tần tiên tử đó đều sắp phát nổ rồi. Ánh Trích Tiên cũng xuất thủ trấn áp, không để cho muội muội của mình nói lung tung. Cũng ánh náy cười cười một cái với người của Đại Mộng Tịnh Thổ. Lúc này Tần Lạc Âm thật là thần hồn đều muốn xuất khiếu. Đây là bị tức giận. Người thường đều nói bị tức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Không phải là không có đạo lý. Bây giờ cô ta chính là loại tình huống này. Trong cơ thể rung động âm âm, tinh thần của bản thân sôi trào muốn rời khỏi cơ thể. Cô ta tranh thủ thời gian trấn áp vững chắc tinh thần. Lẽ nào lại như vậy? Cô ta bị tên khốn nạn đó đánh lén, cắn đồi bồi, gặp phải chuyện xấu hổ như vậy. Kết quả là đối phương đã nói rằng hắn bị làm nhục, quá không biết xấu hổ rồi. Cô ta ho ra một ngụm máu, mang theo sắc thái lộng lẫy, phi thường thần thánh. Hơn nữa còn có hương thơm ngào ngạt bay ra, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Tần tiên tử thụ thương, tinh thần quang diễm đều có chút ảm đạm, hỏng rồi. Sở Phong tên ma đầu này quá hèn hạ, vô sỉ. Thế mà làm ra loại chuyện này, còn đổi trắng thay đen, quá đáng xấu hổ. Có thể nói là đệ nhất bại hoại dưới sao trời. Núi Cồn Lồn như ong vỡ tổ. Trước đó mọi người bị sợ ngây người. Hơn nửa ngày đều chậm chạp thẫn thờ. Bây giờ triệt để sôi trào rồi. Quần chúng xúc động phẫn nộ. Có không ít người chỉ hận không thể lập tức xuất thủ. Đương nhiên số người đó đều là đám thanh thiếu niên. Những người này nhiệt huyết dâng lên. Không thể nào chấp nhận được chuyện vừa mới xảy ra. Đây chính là Tần Lạc Âm. Một trong mấy cô gái nổi tiếng nhất trong vũ trụ. Dành xứng với thực là nhân vật cấp nữ thần, cũng là minh tinh mà các tộc đều ưa thích. Vậy mà cô ta lại bị xúc phạm như vậy. Sở Phong tên buôn người này còn biết xấu hổ là gì không? Ta cảm thấy nhục nhã khi làm bạn với người. Thật sự là bị làm nhục rồi. Một thanh niên cường giả xếp hạng 20 mấy dưới trời sao kêu to, mặt mày méo mó, xanh cả mặt. Có thể thấy được hắn ta bị bức tới hỏng người. Hâm mộ Tần Lạc Âm bấy lâu nay, kết quả lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thế nhưng mà bên cạnh hắn ta cũng có người thở dài nói, cái gì là sỉ nhục, là bại hoại, tất cả đều vô nghĩa. Trải nghiệm như vậy chỉ hận mình không thể thay hắn. Một số người quay đầu nhao nhao quát lớn, người của ma tộc quả nhiên đều không phải là hạng người lương thiện gì. Người lại dám nói ra lời như vậy à? Đúng là không biết xấu hổ. Người của ma tộc không có điểm mấu chốt, coi chừng chúng ta cùng nhau tru ma. Nhưng mà những lời này đã im bặt mà dừng lại. Bởi vì thái tử của thủy ma tộc quay đầu nhìn lại. Ánh mắt đáng sợ như thiểm điện chiếu xạ qua, khiến cho người ta toàn thân phát run. Sau đó, năm người này quả quyết không còn nói chuyện của ma tộc nữa. Chứ vì, các người có thể nhịn được sao? Tần tiên tử bị người ta đùa giỡn như thế, bị sỉ nhục như thế, chúng ta phải liên thủ đi chém giết mầm tai họa đó. Ngực của ta đều sắp bị tức nổ tung. Đó là cô gái hoàn mỹ nhất trong lòng ta đấy. Rõ ràng Tần Lạc Âm quá nổi tiếng. Bất luận đi đến nơi nào đều như là chúng tinh phùng nguyệt. Vô số người ủng hộ nàng. Bây giờ có rất nhiều người kêu to, vẻ mặt tức giận. Sắc mặt của thái tử của thủy ma tộc cũng không dễ coi chút nào. Hắn ta cũng có ý tưởng với Tần Lạc Âm. Lúc trước Triệu Lão Ma, Tử Lão Ma còn từng vốn liên thủ bắt cóc Tần Lạc Âm đưa trong Nguyên Thế Thành đấy. Đừng nói những người khác. Ngay cả loại cường giả rất chính thống như ánh vô địch của Á Tiên tộc cũng thàn khẽ, cảm thấy tuyệt đại tiên tử của Đại Mộng Tịnh Thổ cặp sói rồi. Đây đúng là một chuyện khiến cho người ta giật tiếc nuối. Những người khác thì khỏi phải bàn, quần chúng xúc động phẫn nộ. Hết thảy đều là bởi vì những năm này, Tần Lạc Âm quá thần thánh, nhân khí cao không gì so sánh nổi, đã sớm bị tôn nữ làm nữ thần, đội lấy hào quang đi gặp chúng sinh. Đột nhiên gặp phải loại biến cố này, để cho không ít người bất bình trong lòng. Tự nhiên là nhìn thấy một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không chỗ khuyết, lại bị hắt nước bùn lên. Này này này, đây là quyết chiến công bằng. Các người muốn hợp nhau tấn công sao? Đây không phải là càng thêm chứng minh là tên buôn người Sở Phong mạnh hơn à? Cô bé tóc bạc mở miệng, hành động và lời nói quá đột ngột, quá khác người. Năm người quay đầu, đều sắc mặt bất thiện. Bất quá cũng có người cảm thấy có đạo lý. Đây vốn là trận quyết chiến giữa hai người. Nếu như bây giờ tất cả mọi người đồng loạt ra tay đánh hội đồng, đúng là không ổn. Ánh Hiểu Hiểu tiếp tục nói, nếu các ngươi muốn thay mặt cho Tần tiên tử ra tay, hoàn toàn có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Đám đàn ông các ngươi cả đám cùng nhau xông lên, mỗi người hôn tên buôn người đó một cái. Vốn đã Sở Phong đang rất tán thưởng cô bé kia, kết quả nghe cô bé nói như vậy lại nhìn thấy chung quanh có rất nhiều nam tính tiến hóa giả đang đăng sát khí. Hắn lập tức rùng mình một cái, trừng mắt nhìn cô bé đó một cái. Tiểu nha đầu này quả là không sợ làm lớn chuyện. Oanh! Giữa không trung, Tần Lạc Âm bộc phát ra ánh sáng thần thánh banh trướng, sát ý sôi trào, đấm ra một quyền. Thiên địa đều đang rung chuyển, dãy núi Cồn Lôn cũng đang run rẩy. Nếu như là ở chỗ khác, không có trận vực bảo vệ, chắc chắn sơn nhạc đều sẽ nổ tung, hóa thành bột mịn. Bởi vì nắm đấm của cô ta quá kinh khủng, đã có chút ý vị vô địch trong cùng thế hệ. Ngay cả mấy người anh vô địch, đạo tử, hộ pháp kim cương của Phật tộc cũng thay đổi sắc mặt, cảm giác được sức chiến đấu của cô ta quá đáng sợ. Sở Phong trực tiếp tránh né ra ngoài, không muốn tranh phòng, bởi vì hắn đang cảm giác được tính nghiêm trọng của tình thế. Đối phương cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, đây là ưu thế áp đảo, không có cách nào nghịch chuyển. Không hề nghi ngờ, nếu là chính diện đối kháng mà nói, có thể hắn sẽ bị đánh chìa năm xẻ bảy từ lâu. Đây là nguy cơ Sở Phong chưa bao giờ gặp phải. Trong trận chiến cùng thế hệ, bây giờ lại có người áp chế hắn, không có cách nào vượt cấp chiến một trận. Bởi vì Tần Lạc Âm là nhân vật thiên tài cấp vũ trụ, thiên phú tài tình quá cao, chiến đấu ở cùng cảnh giới cũng là kình địch của Sở Phong, huống chi là vượt qua một cảnh giới. Sở Phong tin tưởng trước đây không lâu, trong lúc chiến đấu trong lĩnh vực tinh thần, nếu không phải là hắn quả quyết ném mặt giống tinh thần của thanh nhân La Hồng ra làm vật thế thân, vậy thì hắn đã chết rồi. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.